trống tay chùa. Em ơi, chị bảo em này, chị ru em ngủ trống tay chùa trời. Ngủ ngon mộng đẹp yêu đời, trong câu phò thạc, trong lời tạc.